Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 0, 440 chương đồ bằng da thương nhân. Không có quá lớn ngoài ý muốn, mọi người tiếng hoan hô âm rất nhanh tại trên đường cái truyền ra. Bình thường dạng này tiếng hoan hô muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Bởi vì Bắc Phương hầu tử nhóm thân thể tráng kiện. Đánh nhau bình thường muốn tiếp tục một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Nhưng lần này rất nhanh liền biến mất không thấy. Đám người tản ra, một nam một nữ từ trong đám người đi tới. Phóc Lan nhìn thoáng qua, đắp lên nắp bình, nhìn không giống như là người phương Bắc. Da thịt tinh tế tỉ mỉ, cô bé kia ăn mặc nam phương phục thị. Cybertron không nghĩ tới mới tiến vào lại Ninh Bảo. Sẽ cùng người đánh nhau một trận, chỉ là bởi vì một chút vấn đề nhỏ, nhưng đối phương khiêu khích nhượng hắn không thể chịu đựng được. Thành thạo tác chiến kỹ xảo nhượng hắn nhẹ nhõm thủ thắng. Nguyên bản tiến vào lại Ninh Bảo thời điểm mọi người luôn luôn giống như con khỉ nhìn lấy hắn. Mang theo một số đùa cợt thần sắc, giờ phút này bởi vì giá nhất giá, mọi người ánh mắt cải biến rất nhiều. Sùng kính là giọng chính. Hạng thứ hai nhiệm vụ. Vì lại Ninh Bảo gia thuộc thương nhân mang một phần mua sắm đan. Mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Nhưng hẳn là sẽ có hậu tục nhiệm vụ. Liền cùng lần đầu tiên nhiệm vụ một dạng. Này, người phương Nam. Ngươi cho chúng ta dẫy không ít mặt mũi. Bên đường truyền đến âm thanh ủng hộ. Đến từ một vị tử quỷ. Cybertron cũng không muốn vì người phương Nam tranh mặt mũi. Không có để ý. Cybertron, nhìn xem. Anna ngăn cản thánh kỵ sĩ. Chỉ tử quỷ đỉnh đầu bảng hiệu. Bảng hiệu rất lợi hại mới. Hẳn là mới đổi không lâu nữa. Trên biển hiệu viết Forkland đồ bằng ra cửa hàng. Cùng nhiệm vụ địa điểm một dạng. Cybertron dừng lại đánh giá vị này đồ bằng ra cửa hàng thương nhân. Đi lên. Ngươi là lão bản. Forkland nhún vai, ngẩng đầu nhìn một cái bảng hiệu. Sau đó đem chai rượu trong tay đẩy tới. Bắc Phương hầu tử nhóm cũng sẽ không đem bảng hiệu sáng. Bóng như thế sáng, ta là Nam Phương đồng bào. Người trẻ tuổi, ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ. Quay người đi vào trong điếm, nơi này hàng hóa có thể cho ngươi. Đánh cái giảm còn 80%. Nếu như ngươi lấy đi hàng hóa đủ nhiều, chúng ta có thể đem chiết khấu tiến một bước giảm xuống. Đi vào quầy hàng, buông xuống chai rượu trong tay, cần gì không? Nhìn vị này tử quỷ cũng là đồ bằng ra cửa hàng lão bản. Cybertron đem cái này phần mua sắm đan đưa cho đối phương, dựa theo phía trên viết chuẩn bị. Tử, quỷ tiếp nhận lá gan, nhíu nhíu mày, thật có lỗi. Phần này tờ đơn phía trên đại đa số đồ vật ta chỗ này đều có. Nhưng có một dạng tạm thời thiếu hàng. Ngón tay của hắn chỉ phía trên một dạng tài liệu, loại tài. Liệu này cần phải mạo hiểm mới có thể có được. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đảm lượng mới được. Phần này mua sắm đan Cybertron chưa từng có. Nhìn qua, tử quỷ chỉ chính là một chương long bì. Lột bỏ đến long bì cần trước liệp sát một con rồng mới được. Hoàn toàn chính xác cần đảm lượng cùng dũng khí. Còn có thực lực, ngươi chỉ cần chuẩn bị đồ còn dư lại là được. Long bì hắn quyết định tự mình đi tìm. Chí ít cái này tử quỷ nhìn không giống như là có thể đánh giết ác long ra hỏa. Cũng không giúp đỡ được cái gì. Tử quỷ đem mua sắm đan thu lại. Nghi ngờ nói. Ngươi xác định ngươi muốn đích thân đến làm, không cần ta trợ giúp. Cybertron xác định, lột vỏ đối với hắn mà nói cũng không tính là đặc biệt phức tạp công tác. Hắn quay người muốn từ nơi này rời đi, ta sẽ trở về lấy còn lại đồ vật. Forkland giang tay ra, nhìn lấy một bên vẫn ngây người nữ hài, thật có lỗi. Bằng hữu của ngươi tựa hồ có chút xúc động, ngươi đến khuyên một chút. Nhượng hắn về đến ta nơi này. Anna quay người đuổi kịp đã đi ra cửa hàng thánh kỵ sĩ. Chúng ta cần phải biết ác long địa điểm. vị lão bản kia hẳn là sẽ cung cấp một số manh mối. Chí ít so chính chúng ta tìm kiếm muốn dung dịch điểm. Ác Long ẩn thân địa điểm bình thường 10. Phần ẩn nấp, tìm kiếm hoàn toàn chính xác không rất dễ dàng. Tuy nhiên vị kia tử quỷ vô pháp cung cấp một số thực chất tính trợ giúp. Nhưng ít ra có thể cung cấp địa điểm. Đối phương so với chính mình quen thuộc hơn tình huống nơi này. Cybertron về tới trong cửa hàng. Forklan từ quầy hàng đi ra. Ra hiệu hai người ngồi ở trong cửa hàng duy nhất trên ghế salon. Đứng tại trước mặt hai người. Giết chết một con rồng đối với ngươi mà nói có phải hay không việc khó ta vô pháp biết được, nhưng muốn hoàn chỉnh đem long bì lột bỏ đến, ta nghĩ ngươi nhất định làm không được. Cybertron ánh mắt lộ ra khinh thường. Tuy nhiên chưa từng có lột qua bì, nhưng loại này kỹ nghệ thêm chút luyện tập liền có thể làm đến. Hắn đối tại học tập của mình năng lực có tương đối lớn lòng tin. Xem ra ta nói không đủ minh bạch. Forklan cúi đầu trầm tư một trận, từ trên quầy xuất ra một khối bảng đen, sau đó dùng màu trắng paraffin chế thành bút ở phía trên vẽ ra một cái long. Đây là cái gì? Anna nhìn lấy trên bảng đen đồ án. Cybertron đồng dạng không biết đối phương vẽ ra tới đến cùng là cái gì. Tại hư huyễn thế giới bên trong, hắn điều tra khác người tâm lý năng lực đã mất đi hiệu lực. Forklan nhìn mấy lần, lúng túng nói, mời xem nhẹ ta hỏng bét kỹ xảo hội họa. Đây là một cái long, ác long, hắn dùng bút ở phía trên đồ xóa và sửa đổi. Nhượng trên bảng đen đồ án nhìn càng giống một điểm, có điểm giống là một mực gà. Anna đánh giá, nghiêm túc điểm. Tiếp xuống tin tức đối cho các ngươi tới nói nhất định 10 phần lạ lẫm. Forklan không muốn để cho xấu hổ tiếp tục nữa. Bình thường động vật có thể lột bỏ đến bì bảo trì bình thường trạng thái, sau đó tiến hành phơi nắng, sau cùng tại tiến hành gia công. Nhưng long bì khác biệt, loại này trời sinh mang theo đặc thù năng lực, giống loài một khi bì bị lột bỏ đến sẽ rất nhanh khô héo. Khô héo long bì hiển nhiên không thể dùng. Cái này là lần đầu tiên nghe được liên quan tới lột long bì sự tình. Cybertron không nghĩ tới sẽ có những vấn đề này. Vậy như thế nào sẽ để cho long bì bảo trì mới mẻ? Forklan nhún nhún vai. Đây là bí mật của ta. Cũng chỉ có ta biết. Trên thế giới chỉ có ta một người có thể làm đến. Nếu như ta giao cho người khác, mang ý nghĩa bát ăn cơm của ta nhận uy hiếp, cho nên thật có lỗi. Thu hồi bảng đen, Forklan về tới trước quầy, cầm lên bình rượu uống một thanh, híp mắt. Các người có thể lựa chọn tiến về khoảng cách lại Ninh Bảo không xa Bố Lỗ, Brooklyn, Sĩ Sơn Mạch. Tại Bố Lỗ, Brooklyn, Sĩ Sơn Mạch có khả năng nhìn thấy long bóng dáng. Đến cho các ngươi phải chăng muốn cầu trợ ở ta quyết định bởi cho các ngươi. Nhìn vị này đồ bằng, ra cửa hàng thương nhân có chút độc môn tuyệt kỹ. Cybertron đứng dậy đi đến trước quầy, buông xuống 10 cái kim khải vung, những cái này đầy đủ ngươi thủ công phí. Forklan nhìn thoáng qua, lắc đầu, tiếp tục uống tửu, đến từ Nam Phương Dũng Sĩ, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tựa hồ không cần đến ta. Hắn đối với vừa rồi thánh kỵ sĩ xem thường có chút tức giận. Cybertron lại lấy ra đến 20 mai kim tệ để lên bàn, hiện tại 30 mai kim tệ. Đầy đủ ngươi đi theo chúng ta đi một chuyến. Đây là giá cao nhất. Forklan vẫn như cũ thờ ơ. Hắn cần muốn nói xin lỗi, mà không phải cao hơn bảng giá. Đối với hắn mà nói, đồ bằng ra cửa hàng thu nhập đã đầy đủ hắn vượt qua không tệ sinh hoạt. Không có người hội cự tuyệt tiền nhiều hơn, nhưng hắn thật không quá cảm thấy hứng thú. Cybertron hiển nhiên không thầm nghĩ xin lỗi, quay đầu nhìn thoáng qua Anna, ngươi rời đi trước. Anna không biết thánh kỵ sĩ muốn làm gì, đứng dậy từ trong cửa hàng rời đi, làm nữ hài đi ra thời gian. Cybertron rút ra một cây chủy thủ, cắm vào trên quầy, dao găm hoàn toàn chui vào đến trong quầy, nếu như ngươi không muốn giúp đỡ ta, ta lại ở chỗ này thân thủ lột da của ngươi, sau đó một mồi lửa đốt đi nhà này đồ bằng da cửa hàng. Hắn đưa tay lấy ra châm lửa công cụ, sau đó đem còn có một nửa bình rượu lấy tới, ngã xuống trên quầy, ướt dẹp trên quầy liệt tửu phát ra tí tách thanh âm. Ngã rơi đến trên mặt đất, khắc khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Hỏa hơi tại trên quầy, loại rượu bị nhen lửa, hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, phát ra tiếng vang ào ào. Nóng rực hỏa diễm vừa vặn đem hai người khuôn mặt tách ra. Thiên, ngươi là ma quỷ. Phóc Lan cuối cùng không có vừa rồi vênh vang đắc ý, thuận tay muốn cầm lên một bên chén nước đem hỏa diễm dội tắt. Cybertron quay người từ quầy hàng đi vào, bắt lấy cái tay kia, nhìn lấy ngọn lửa màu vàng óng lan tràn, ngươi được nhanh điểm. Thời gian quý giá, tốt, a, ngươi dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút. Ta có một ít công cụ cần phải mang theo. Phóc Lan biết đối phương cái gì đều làm ra được. Vị này người phương Nam lại cùng người phương Bắc một dạng bạo tính khí, ưa thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Cybertron vươn tay, hào quang màu vàng ống nhượng trên quầy hỏa diễm cấp tốc dập tắt, biến mất không thấy gì nữa. Trên quầy loại rượu đã bị thiêu khô, Anna chờ ở bên ngoài lấy, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Không lâu sau đó hai người đi ra, Phóc Lan đã khóa đồ bằng ra cửa hàng đại môn, sau đó dán lên không tiếp tục kinh doanh 3 ngày bố cáo. Đeo một cái túi lớn khỏa, ba người rời đi lại Ninh Bảo. Nữ hài hiếu kỳ, thánh kỵ sĩ làm sao nhượng vị này đồ bằng ra cửa hàng thương nhân thay đổi chủ ý, ngươi làm sao làm? Được, ta nói nếu như hắn không cùng ta cùng nhau đi, ta sẽ đốt đi tiệm này, sau đó lột bỏ ra ngoài của nó. Cybertron nắm từ Mã Hành mướn được mã thất, mặt không biểu tình giải thích. Vì tìm tới Selena, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, mà lại kinh nghiệm của hắn nhượng hắn hiểu được. Ngẫu nhiên phải dùng một số thủ đoạn phi thường, so hữu hảo nói chuyện với nhau càng hữu dụng. Đây là từ Đường Ninh nơi đó học được. Anna nhún vai, cưỡi lên ngựa, ba người theo lại Ninh Bảo phía ngoài đại đạo tiến lên. Sau một canh giờ rời đi đại lộ, tiến nhập đại lộ một bên trên đường nhỏ, Bố Lỗ, Brooklyn, Sĩ Sơn Mạch liền tại cái phương hướng này. Trên đường có thể sẽ gặp được một điểm nguy hiểm, tỉ như một số bầy sói loại hình. Phóc Lan chỉ trên người bì giáp, đồ phòng ngự ngươi rất lợi hại. Có cần phải, nếu như các ngươi nguyện ý trả tiền lời nói, ta có thể cho các ngươi 50%. Cybertron nhìn qua nơi xa dần dần tới gần điểm đen, bầy sói tại ở gần, ban ngày ấy nhận bầy sói công kích, muốn đào thoát đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Ta còn biết một con đường, chỉ bất quá khoảng cách hơi xa một chút, nhưng có thể tránh đi những cái này bầy sói. Phóc Lan quay đầu ngựa lại, dự định tránh đi bầy sói. Khổng lồ như thế bầy sói, muốn phải xuyên qua, rất không có khả năng. Cương ngựa run run, mã thất liền xông ra ngoài, nhượng đồ bằng gia chủ tiệm kinh ngạc. Ta nói còn có một con đường, chúng ta có thể tránh những cái này bầy sói. Không cần thiết, nhưng nhắc nhở của hắn giống như có lẽ đã không kịp. Đem đầu ngựa một lần nữa quay trở về, đuổi theo, tốt a, hy vọng bầy sói đã kê khai dạ dày. Mã thất đi vào bầy sói, nghèo đói bầy sói đuổi theo mã thất. Mã thất nhận lấy kinh hãi, không cách nào khống chế. Anna muốn mã thất một lần nữa về tới có thể trưởng khống trạng thái, nhưng nỗ lực hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bầy sói chí ít có 100 đầu trở lên thành viên, phân công rõ ràng, có làm như muốn trong một con ngựa đuổi đi ra. Chúng nó muốn đem chúng ta tách ra. Hỏng bét, tại phía sau nhất đồ bằng da thương nhân thất kinh. Một con sói nhào tới, muốn cắn mã thất cổ. Một thanh lột vỏ đao chính xác đâm vào đầu kia sói trên cổ. máu tươi phun ra, nhượng Mã Thất hoàn toàn dừng lại. Hai vó câu nâng lên, một con ngựa dừng lại. Bầy sói từ bỏ còn lại hai cái mục tiêu, bắt đầu vây công Đồ Bằng Da thương nhân. Nếu như Forklan chết ở chỗ này, nhiệm vụ đem vô pháp hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.